toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lăng Hình như giữa chúng ta có sự hiểu lầm. Mặt Quý Thiền Ngưng nóng rát vô cùng, muốn phản bác lại không biết nên phản bác như thế nào. Chuyện đời trước Quý Thiền Ngưng mê luyến Mạc Hạm là sự thật mà cả phòng ký túc xá thậm chí cả lớp bọn họ đều biết, cho nên Khương Ấu Na nói vậy cũng không sai. Nhưng trải qua cuộc hôn nhân đầy biến cố ở đời trước, giờ đây Quý Thiền Ngưng đối Mạc Hạm chỉ còn lại sự thất vọng. Vốn dĩ cô muốn phủi sạch quan hệ với Mạc Hạm, mỏi mắt ngóng trông chờ ngày đóng máy để từ nay về sau hai người sẽ không liên quan gì tới nhau. Ai lại nghĩ tới cái miệng rộng Khương Ấu Na này đột nhiên lại chạy tới đây bán đứng cô. Nếu không phải là nể mặt bó hoa trong lòng, thì cô đã đánh cho Khương Ấu Na một trận rồi. Đôi mắt lạnh lùng của Mạc Hạm tựa như tia ích quang, nhìn một cách thẳng thừng cứ như là muốn nhìn thấu cô vậy. Lòng Quý Thiền Ngưng nóng như lửa đốt, dưới cái nhìn của Mạc Hạm vô thức lộ ra ý sợ hãi, lông mi run run. Chỉ trong một cái chớp mắt, Khương Ấu Na đã thoát khỏi sự kiềm chế của cô. Khương Ấu Na thở hổn hển, sau đó lại tiếp tục nói nhảm. Cậu ta rất mê chị đó. Trên giường ngủ của cậu ta ở trong ký túc xá dán đầy ảnh của chị, nói như vậy thì giống như mỗi ngày chị đều ngủ chung với cậu ta. Sau kỳ nghỉ em cùng cậu ta dọn ra ngoài thuê nhà, nếu không phải chủ nhà không cho dán hình lung tung, thì cậu ta chắc đã sớm đem hình chị dán khắp. Á, cậu nhéo tớ làm gì? Đâu chỉ là nhéo cậu, bà đây còn muốn đánh cậu. Cái gì hoa cái gì cảm động cái gì bạn tốt hết thảy đều bị cô vứt sang một bên, mặt cô lúc đỏ lúc trắng, hét lớn một tiếng. Cậu đừng nói nữa, yo, thẹn thùng à nha. Khương Ấu Na chỉ vào cô chế nhạo, thẹn thùng cái khỉ gì. Quý Thiền Ngưng bắt lấy tay cô, hung hăng mà nói. Đi thôi, đi về. Cậu đừng tóm mình còn chưa hết đâu. Bởi vì trong ngực còn phải ôm bó hoa nên một tay Quý Thiền Ngưng không thắng nổi hai tay của Khương Ấu Na, bị cô ấy nhẹ nhàng tránh thoát được. Khương Ấu Na vòng lại, nhìn Mạc Hạm với vẻ mặt đầy mong chờ, hỏi. Em có thể chụp chung với chị một tấm không? Ánh mắt Mạc Hạm xẹt qua cô, nhìn về phía Quý Thiền Ngưng đang đứng sau cô gần như sắp nổi điên, chị cười nhẹ, nói. Được chứ, Quý Thiền Ngưng vô cùng đau đầu. Khương Ấu Na vội móc điện thoại ra. Mạc Hạm lại nói, nơi này ồn ào quá, lại lạnh nữa, nếu không thì tới phòng nghỉ tôi chụp nhé. Mắt Khương Ấu Na sáng lên, dạ được, Mạc Hạm chủ động mời cô ấy tới phòng nghỉ quá tốt bụng luôn. Một chút cũng không kiêu ngạo lạnh lùng giống như những lời đồn ở bên ngoài. Nhưng mà cô ấy có chút khẩn trương, muốn kéo Quý Thiền Ngưng đi cùng, nhưng quay đầu nhìn lại thì phát hiện Quý Thiền Ngưng đã quay đầu đi rồi. Cậu không đợi mình sao? Khương Ấu Na gọi cô, Quý Thiền Ngưng mắt điếc tai ngơ, bước càng nhanh hơn. Thích đến vậy sao, Khương Ấu Na không đi thì tự cô đi. Cô giận dỗi bước nhanh, phát hiện Khương Ấu Na không đuổi theo thì lại càng tức giận, càng đi càng nhanh. Khương Ấu Na còn đang một lòng truy tinh nào dành quan tâm cô, nhìn về phía Mạc Hạm trên mặt khó nén hưng phấn. Bây giờ chúng ta tới phòng nghỉ sao? Ánh mắt Mạc Hạm dõi theo bóng dáng Quý Thiền Ngưng đang rời đi thất thần. Ừ, một tiếng, càng đi ra ngoài càng lạnh, gió thổi tới tấp khiến lý trí đã bay mất của Quý Thiền Ngưng quay về lại. Lỡ như Khương Ấu Na lại nói hưu nói vượn làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không bao giờ quên bản thân kiếp trước đã ngu ngốc cỡ nào, mỗi ngày nhắc Mạc Hạm không dưới 10 lần, ăn cơm phải xem phim của Mạc Hạm, đánh răng phải dùng kem đánh răng mà Mạc Hạm đại diện, ngay cả trước khi ngủ cũng phải chúc ngủ ngon với tấm ảnh của Mạc Hạm dán ở đầu giường. Còn có rất nhiều điều xấu hổ khác, thậm chí còn là dục vọng xấu xa. Khánh Trúc Nan Thư, 1, 1 có nghĩa là dù có chặt sạch hết rừng tre làm thẻ thì cũng không thể kể hết tội lỗi. Dùng để ví về tội ác hoặc căn bệnh xã hội trầm trọng. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Cựu Đường Thư Chuyện Lý Mật, nàng hít sâu một ngụm khí lạnh như là sắp đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, dứt khoát xoay người. Cậu chưa đi à? Khương Ấu Na thấy cô đi tới liền kinh ngạc nói. Chuyên trang đọc truyện chùm chùy NNET, Quý Thiền Ngưng cố gắng không xấu hổ, ậm ừ. Mình chờ cậu, vậy cùng đi đi, Khương Ấu Na tiến lên khoác tay cô, Quý Thiền Ngưng gần như là bị kéo đi. Cô cúi đầu vẫn có thể cảm giác được Mạc Hạm vẫn luôn liếc mắt để ý tới cô. Rất nhanh đã tới phòng nghỉ của Mạc Hạm, cô phối hợp với Khương Ấu Na chụp ảnh cho cô ấy. Khương Ấu Na nhìn tờ giấy A4 có chữ ký bên trên, cảm động nói. Chị Hạm, chị thật tốt. Mạc Hạm cười cười, Khương Ấu Na bước đến chỗ, nhiếp ảnh gia Lâm Thời. Quý Thiền Ngưng xem ảnh, phát hiện cô chụp cũng không tệ lắm. Cô ấy cảm thấy rất mỹ mãn, lấy lại điện thoại, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói. Nếu không cậu cũng chụp mấy tấm với chị Hạm đi. Không cần, Quý Thiền Ngưng buột miệng thốt ra, sau đó lại bổ sung. lúc đóng phim chụp rất nhiều rồi. Trong Mê Vụ cô có hai cảnh quay chung với Mạc Hạm, đúng là chụp không ít, tuy rằng đó cũng không được tính là ảnh chụp chung. Mạc Hạm cũng không có vạch trần cô, chỉ lặng lặng nhìn cô. Quý Thiền Ngưng đẩy đẩy Khương Ấu Na, cậu không phải rất thích Thích Triệu Càn sao? Bây giờ có thể tìm anh ấy xin chụp ảnh đó. Khương Ấu Na thích Mạc Hạm nhưng cũng chỉ là thưởng thức diễn xuất của Mạc Hạm, đối với cô ấy thì Triệu Ảnh Đế mới là chân ái. Được Quý Thiền Ngưng nhắc nhở, cô ấy không kiềm nén được tâm tình đang dâng trào, nhìn Mạc Hạm nói. Chị Hạm, bọn em đi nhé. Tạ ơn trời đất, rốt cuộc xong việc. Quý Thiền Ngưng còn chưa kịp thở phào liền nghe thấy Mạc Hạm nói với Khương Ấu Na. Mau đi đi, lát tôi sẽ về sau. Nhưng mà, chị vừa nói vừa nhìn Quý Thiền Ngưng. Em khoan hãy đi, tôi có chút chuyện muốn hỏi em. Quý Thiền Ngưng theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Vậy cậu ở đây chờ mình đi tí rồi về ngay. Khương Ấu Na lại giành trước một bước chặn lại lời cô định nói, nhanh như chớp cầm điện thoại rồi chạy mất. Quý Thiền Ngưng trong cái khó ló cái khôn, tôi muốn đi WC, cất bước liền muốn bỏ chạy, một bàn tay ngăn cô lại, Mạc Hạm chỉ vào chỗ nào đó, không mặn không nhạt nói. Nơi này cũng có, Quý Thiền Ngưng, toàn bộ quá trình Trác Nhiên đều nhìn thấy, cô ta cảm thấy Mạc Hạm có thái độ khác thường, đồng thời lại cảm thấy Quý Thiền Ngưng vô cùng chướng mắt, Trác Nhiên rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng. Chị Hạm, không phải cô có thói quen ở sạch sao, ý của cô ta chính là toilet này chỉ có thể để một mình Mạc Hạm dùng. Mạc Hạm bây giờ mới chú ý đến sự tồn tại của Trác Nhiên, nhẹ nhàng liếc cô ta một cái, lạnh giọng nói. Chị ra ngoài trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Nhiên đành phải rời khỏi, lúc ra ngoài còn phải giúp các cô đóng cửa cho kỹ. Đột một thiếu đi hai người khiến căn phòng trở nên rộng hẳn ra, Quý Thiền Ngưng lại cảm thấy ngực có một cổ khí nghẹn ra không được. Cô vô thức ôm chặt bó hoa trong lòng, Mạc Hạm nhếch cằm về phía toilet, đi đi tôi chờ em. Không có người ngoài, Quý Thiền Ngưng cũng không thèm ngụy trang nữa, ngẩng đầu nhìn người nọ. Chị muốn nói cái gì? Mạc Hạm không nhanh không chậm, ngón tay nhàm chán mà khảy hoa tươi trong lòng cô, ngữ khí lười biếng mà nhẹ nhàng. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là có chút tò mò. Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, gần tới mức Quý Thiền Ngưng có thể ngửi được mùi nước hoa trên người chị, lui về phía sau một bước tức giận mà nói. Chị đừng có mà đùa giỡn với tôi. Mạc Hạm thờ ơ rút tay cũng rút lại vẻ mặt nhàn nhã, nghiêm mặt nói. Tất cả những gì cô ấy nói đều là thật sao? Từ, cô ấy, này, không cần nói cũng biết là chỉ Khương Ấu Na. Chính mình làm chuyện ngu ngốc không xóa hết được. Quý Thiền Ngưng có chút chột dạ, nói qua loa. Na na nói chuyện hay khoa trương lắm. Mạc Hạm nghe biết là cô nói cho có lệ, rũ mắt nhìn cô. Vậy rốt cuộc có ảnh của tôi hay không? Trước kia đúng là tôi khá thích diễn xuất của chị nên coi chị như thần tượng, nhưng bây giờ thì hết rồi. Quý Thiền Ngưng không dám nhìn chị mà trả lời. Mạc Hạm nhíu mày, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Vì cái gì, là tôi đã làm chuyện gì mà khiến em ghét bỏ tôi sao? Chuyện đời trước không nên tính vào đời này, nhưng trong lòng Quý Thiền Ngưng có oán khí cho nên bất chấp tất cả. Không sai, Mạc Hạm nhíu mày, trước kia thông qua màn ảnh mà trở thành fan chị, cảm thấy chị rất hoàn mỹ, sau này tiếp xúc mới biết chị vừa lạnh lùng lại tự cao, hoàn toàn hủy diệt hình tượng của chị trong lòng tôi. Cho nên bây giờ tôi đã thoát fan rồi. Thoát fan, Quý Thiền Ngưng cảm thấy như vậy còn chưa đủ tàn nhẫn, lại bồi thêm một câu. Sau khi về tôi sẽ xé hết toàn bộ những tấm ảnh đó. Đáy mắt Mạc Hạm không chút gợn sóng, nhìn hai chiếc răng nanh đang cắn chặt của cô, nói. Em không giống như là thoát fan, mà là đang hận tôi. Hai chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Mạc Hạm hơi suy tư, hỏi. Có liên quan tới tối hôm đó. Đầu Quý Thiền Ngưng, oanh, một tiếng, mặt đỏ tai hồng, khó khăn quay đầu đi. Không cần nhắc lại chuyện tối hôm đó cho tôi. Mạc Hạm cảm thấy cô phản ứng rất kỳ lạ, từng bước dồn cô đến bên tường, không chịu buông tha mà hỏi tiếp. Là tôi làm không tốt sao? Mạc Hạm trầm giọng nói. Tôi quên mất đó là lần đầu của em, tôi thừa nhận là tôi đã không kiềm chế nổi nên làm đau em, lúc làm xong tôi còn đưa em thuốc nhưng em lại. A, đôi môi mềm mại tiếp xúc với lòng bàn tay cô, xúc cảm kỳ lạ này làm cho trái tim Quý Thiền Ngưng run rẩy. Cô như bị điện giật vội vàng bỏ cánh tay đang che miệng Mạc Hạm xuống, ở trong lòng hung hăng mắng chính mình. Mạc Hạm không phải Khương Ấu Na, tự nhiên lại che miệng chị ấy làm gì? Ấu chỉ, lỗ mãng, nhu nhược, rốt cuộc là sợ gì? Chẳng lẽ 10 năm kia của cô là dư thừa? Mắng xong chính mình, Quý Thiền Ngưng dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt trạng thái, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chuyện đêm đó tôi vốn không để trong lòng, tình một đêm mà thôi, ai cũng có nhu cầu. Ai lại thoát fan vì chuyện này? Cô nói châm trước giọng điệu hòa hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật xin lỗi vì vừa rồi đã chỉ trích chị, hy vọng chị là đại nhân sẽ không chấp kẻ tiểu nhân tôi đây. Nếu chị cảm thấy tức giận cũng có thể mắng lại tôi tuyệt đối không cãi lại. Rốt cuộc cũng nói xong, cô liếc nhìn người nọ một cái yên lặng chờ đợi. Mạc Hàm không mở miệng cũng không có động tay động chân, chỉ là dùng một ánh mắt sâu xa khó hiểu mà nhìn cô. Là đụng trúng mình rồi sao? Mạc Hàm không phải là người dễ chịu, tất nhiên sẽ không chịu nổi việc bị người khác mắng chửi. Quý Thiền Ngưng không xác định đằng sau sự trầm mặc này của chị có ấp ủ mưu mô gì không, tự tin của cô dần dần vơi bớt, cảm giác không khí xung quanh càng ngày càng loãng khiến hít thở cũng khó khăn. Thật sự không mắng lại. Được rồi, so khí độ thì cô thua. Quý Thiền Ngưng thử nhích về phía cửa. Lần này Mạc Hàm không ngăn cản. Cô chạm vào then cửa, xoay nửa vòng, chần chừ 2 giây lại buông ra. Cô xoay người, lại đi đến trước mặt Mạc Hàm, chỉ vào chiếc dây buộc tóc có quả ánh đào vô cùng chói mắt trên cổ tay đối phương, hỏi. Cái này có thể trả lại cho tôi không? Trong khoảng thời gian ở đoàn phim, Quý Thiền Ngưng đã sớm chú ý tới điều này, Mạc Hàm giống như đột nhiên yêu thích sợi dây buộc tóc đó, có khi vì để phù hợp với tạo hình thì sẽ cột lên đầu, mang đồ thường thì sẽ đeo trên tay. Ai không biết còn tưởng rằng nó là một phần cơ thể của chị vậy. Mà điều khiến Quý Thiền Ngưng khó có thể lý giải chính là đạo diễn nhìn thấy Mạc Hàm mang loại dây buộc tóc vô cùng không phù hợp với hình tượng cảnh sát bá vương hoa đó mà cũng không hề có ý định ngăn cản. Mạc Hàm chậm rãi nâng tay lên, vẻ mặt vô cảm nhìn cô, cũng không nói là có được hay không. Thế này có chút quá đáng rồi đó. Không phải đồ của chị dựa vào cái gì mà lại chiếm làm của riêng. Thấy năn nỉ không có hiệu quả, Quý Thiền Ngưng cũng mặc kệ lễ phép nhào tới đoạt lấy. Mạc Hàm cũng không cho cô cướp lại. Đầu Quý Thiền Ngưng có chút nóng lên, liền há miệng cắn ở trên mu bàn tay chị một cái. Thừa dịp Mạc Hàm bị đau nên nới tay ra, Quý Thiền Ngưng đã thành công cướp lại được cái dây, cũng không dám nhìn sắc mặt của chị trước khi chị nổi giận đã vội chạy ra ngoài. Sắc mặt Mạc Hàm đúng là không tốt thật, chị nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở toan với một cảm xúc khó hiểu, thẳng đến khi bóng dáng kia biến mất chị mới cúi đầu, nhìn thấy trên mu bàn tay có 2 dấu răng rõ ràng, trên dấu răng còn lưu lại chút nước bọt, ánh mắt càng thêm thâm thúy hơn. Chỗ mình nóng quá trời luôn nên mình mong mưa gần chết, cái hôm qua trời mưa to tầm tã mình đi ra đóng cửa, sàn trơn mà không chịu nhìn kỹ cái trượt chân ngã luôn. Cả người lẫn kính đi tong, không nhưng ê lưng mà kính gãy luôn, hết thấy vui khi trời mưa. Cách chương.